Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489 đem ám đạo phá hỏng. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi đưa về ra sau. Suốt đêm cùng quan binh cùng đi điều tra Sở gia. Lúc này Sở gia đã diệt hòa. Cũng lâm thời tuyển ra một người thay thế Sở Thiên vì Sở gia gia chủ. Sở gia chủ tự mình ra tới ngăn lại Cố Tranh cùng bọn quan binh. Không biết Nam Việt Vương mang quan binh đêm khuya đến đây là vì chuyện gì? Cố Tranh lạnh lùng nói hai chữ. Điều tra. Lãnh quan binh đi trước phó tướng. Tiên đọc quan phủ công văn. Sở gia bị nghi ngờ có liên quan Tư Thiết Hoàng cung. Tư chế hoàng bào vương miện. Thả lén xưng hoàng. Sở gia chủ cố gắng chấn định. Nhất phái nói bậy. Chúng ta Sở gia luôn luôn theo khuôn phép cũ. Cố Tranh không muốn nghe hắn vô nghĩa. Câm miệng. Bổn vương nhận được tin báo. Sở gia tòa nhà phía dưới. Kiến một tòa ngầm cung điện. Trừ bỏ so chân chính hoàng cung ít đi một chút. Nên có chủ điện thiên điện. Trước sau điện điện. Tẩm điện kim loan điện. Trước hoa viên hậu hoa viên. Cung nữ thái giám. Mọi thứ đều toàn. Bên trong còn có một cái. Mỗi ngày đều sẽ thượng triều lão hoàng đế. Bổn vương ngay từ đầu không tin. Hai ngày trước cố ý đi vào điều tra quá. Phát hiện xác thực. Sở gia chủ nghe xong Cố Tranh theo như lời. Đột nhiên muốn hướng bên trong chạy. Cố Tranh ám khí sớm đã bay đi ra ngoài. Phân biệt đánh trúng hắn hai cái đuôi. A, Sở gia chủ thống khổ mà ngã xuống đất hạ. Cùng lúc đó, Sở gia đại môn bị đóng lại. Sở gia tường vây nội bắn ra vô số mũi tên. Cố Tranh lui hướng một bên. Sở gia sẽ kháng cự quan binh đi vào. Là dự kiến bên trong sự. Phó tướng một cái thủ thế. Một loạt binh lính liền ở đồng bạn tấm chắn yểm hộ hạ. Giá nổi lên thổ pháo. Oanh, oanh, oanh. Thổ pháo một tiếng tiếp một tiếng nổ vang. Việt thành Sở gia lấy làm tự hào đại môn. Bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Hợp với tường vây cùng nhau sập. Tường vây bên trong cung tiễn thủ. Cũng bị thổ pháo tạc đến rơi rớt tan tác. Bọn quan binh ở phó tướng chỉ huy hạ. Nhân thủ một con tấm chắn vào Sở gia đại trạch. Mặt sau quan binh tắc không ngừng bắn tên. Sở gia binh kế tiếp lui về phía sau. Lâu. Cùng lúc đó. Sở gia những cái đó quản sự. Cùng với Sở gia những cái đó đứng đắn nữ quyến cùng hai tử. Toàn bộ chuyển rời đến địa cung phía dưới. Tòa nhà lớn chỉ còn lại có tôi tớ nha hoàn. Cùng một ít dâu ria tiểu thiếp. Cùng với phụ trách ngoan cố chống lại rốt cuộc Sở gia binh. Chiến đấu thực mau liền kết thúc. Lúc này thiên tài hơi hơi lượng. Địa cung nhập khẩu. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đã sớm thăm rõ ràng. Một cái ở nhà chính mật thất kẹp tường bên trong. Nơi đó có bậc thang vẫn luôn hạ đến địa cung. Còn có một cái là hậu hoa viên vứt bỏ giếng cạn. Nhưng này hai nơi nhập khẩu đều bị bọn họ phá hỏng. Không quan hệ. Quan binh có rất nhiều sức lực. Một lần nữa đào khai chính là. Bất quá là muốn phí một ít thời gian. Ly Sở gia đại trạch ước chừng một dặm lộ một tòa bình thường tòa nhà. Có một đám người đang từ địa đạo một đám chui ra tới. Bọn họ là từ Sở gia tòa nhà lớn địa cung. Chạy ra tới Sở gia người. Các nữ nhân hết thảy chịu đựng không dám khóc. Một ít tương đối tiểu nhân hài tử. Vì bảo hiểm khởi kiến. Trong miệng cũng tắc vải bông. Địa đạo người toàn bộ lên đây. Lớn lớn bé bé chừng 5-60 người. Một người nam nhân hỏi. Đem ám đạo phá hỏng sao? Cuối cùng đi lên nam nhân trả lời. Phá hỏng. Một người tuổi trẻ nam tử chảy xuống nước mắt. Gia chủ cùng phu nhân. Còn có lão thái gia lão phu nhân bọn họ. Hết thầy còn ở địa cung bên trong. Nam nhân an ủi hắn. Địa cung bên trong đồ ăn. Cũng đủ bọn họ sống 3 tháng trở lên. 3 tháng về sau đâu. Liền địa đạo đều phá hỏng. Bọn họ kỳ thật chỉ có thể chờ chết. Nhị đệ, nhà chúng ta địa cung. Hẳn là bị phát hiện. Cho nên, quan binh sẽ phát hiện bọn họ. Bọn họ sẽ bị bắt lại trị tội. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.